không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Tần Lịch luôn cảm thấy lo lắng khi hỏi Diêu Nhất bài tập. Không phải vì có lý do khác, mà vì nếu có ai đó cứ liên tục tìm bạn gái của mình thì chắc chắn cậu cũng sẽ không vui. Áp suy nghĩ của mình vào người khác, Tần Lịch cảm thấy Phó Xuyên chắc chắn không thích mình. Mặc dù hiện tại cậu không có bạn gái, Diêu, Tần Lịch nhân lúc tiết học thứ hai nghỉ giữa giờ 20 phút. Cầm đề bài đến, ho nhẹ một cái, Diêu Nhất, mình muốn hỏi cậu một bài. Cậu viết ra giấy nháp cho mình là được. Nói xong, cậu vội vã quay lại chỗ ngồi của mình. Diêu Nhất thuận tay nhận lấy, nửa nằm nửa bò trên bàn giải đề. Ánh nắng mùa đông khiến người ta mơ màng tìm kiếm, nhưng qua cửa kính chỉ còn lại một chút ánh sáng lẻ loi. Đối với Diêu Nhất, người vốn sợ lạnh, chút ánh sáng này quý giá vô cùng. Vì vậy cô lập tức gục xuống bàn để tận hưởng. Đôi khi, quay đầu nhìn dáng ngồi thẳng tắp bên cạnh của Phó Xuyên. Diêu Nhất rất ngưỡng mộ, nhưng cô biết mình không thể làm được như vậy. Xưa nay cô luôn chọn cách ngồi sao cho thoải mái nhất. Có lẽ là vì có chút ánh nắng lấp lánh chiếu lên mặt, khiến người ta sinh ra ham muốn ngủ đông, hoặc có lẽ là vì những bài toán dưới tay quá dễ dàng, chẳng có chút thử thách nào. Diêu Nhất nằm bò trên bàn, mí mắt dần nặng trĩu, tay cầm bút cũng từ từ thả lỏng. Chiếc bút máy nặng và lạnh hơn bút thường, khi rơi xuống mặt, khiến Diêu Nhất đang mơ màng sắp ngủ giật mình tỉnh dậy. Cảm giác lạnh buốt từ thân bút khiến Diêu Nhất muốn bật dậy ngay lập tức. Cô bất ngờ ngồi thẳng lên, đầu gối va mạnh vào mặt dưới của ngăn bàn, phát ra một tiếng kẹt rõ ràng. Hít sâu một hơi, Diêu Nhất chẳng kịp bận tâm đến cảm giác lạnh buốt trên mặt vừa nãy. Cô cúi đầu áp trán xuống mặt bàn, tay ôm lấy đầu gối, nước mắt trực trào ra. Không phải vì Diêu Nhất muốn khóc, mà là nước mắt phản ứng tự nhiên vì cơn đau bất ngờ. Diêu Nhất, bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Phó Xuyên. Đau lắm à? Diêu Nhất nhíu mày ngẩng đầu lên, cố gắng nén đau, nói, không sao đâu, cơn đau vẫn chưa hoàn toàn dịu đi. Diêu Nhất cắn răng ngẩng đầu, cố nở một nụ cười để an ủi bạn cùng bàn, muốn anh đừng lo lắng. Nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà lăn dài trên má. Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, lướt qua gò má, Diêu Nhất chớp chớp mắt, dường như còn chưa kịp nhận ra mình đang khóc. Phó Xuyên siết chặt quai hàm, ngón tay nắm lại rồi lại thả ra, nhanh chóng rút khăn giấy ra, dùng hai tay nâng khuôn mặt của Diêu Nhất, nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô. Mình tự làm được mà. Diêu Nhất đặt tay lên một tay của Phó Xuyên, tay còn lại vẫn ôm đầu gối đang đau. Lúc Phó Xuyên nâng mặt Diêu Nhất lên, anh mới nhận ra khuôn mặt cô nhỏ nhắn đến mức nào. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức rút tay lại, cúi người xuống giúp cô xoa đầu gối. Chỗ này à? Phó Xuyên dò hỏi, rồi nhẹ nhàng ấn thử, thấy Diêu Nhất nhăn mặt lại vì đau. Anh cúi đầu, cẩn thận xoa bóp giúp cô, nước mắt bất ngờ đã được lau khô, cảm giác đau đớn của Diêu Nhất cũng dần biến mất. Cô cúi đầu nhìn đầu gối mình, khẽ nói với Phó Xuyên, người vẫn đang chăm chú xoa. Không sao rồi, mình không đau nữa. Phó Xuyên đứng thẳng dậy, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu và sâu xa mà Diêu Nhất không tài nào đoán ra. Cẩn thận một chút. Giọng Phó Xuyên hơi trầm khàn, sắc mặt không dễ chịu. Diêu Nhất không nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng anh đang cực kỳ tệ. Cô xoay người ngồi ngay ngắn lại, trong lòng thầm nghĩ, sao trông Phó Xuyên còn bực bội hơn cả mình, người bị va vào bàn cơ chứ. Tuy Phó Xuyên không quay sang nhìn Diêu Nhất nữa, nhưng toàn bộ tâm trí anh lại dồn hết lên cô. Anh cúi đầu xuống, trong lòng dần tràn ngập cảm giác tự trách. Ngay cả khi ở bên cạnh anh, diều nhất vẫn có thể khiến bản thân gặp rắc rối. Nếu rời xa cô, Phó Xuyên không dám tưởng tượng cô sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Đôi khi nhìn Diêu Nhất, Phó Xuyên luôn có suy nghĩ muốn biến cô thành một phiên bản nhỏ bé. Rồi đặt vào một chiếc lọ thủy tinh, giữ ở vị trí trái tim mình. Như vậy, mọi tổn thương từ thế giới bên ngoài sẽ không thể chạm tới cô. Còn anh có thể mãi mãi ở bên cô. Mình thấy không ổn, tiếng nói của Hàn Tiêu Tiêu vang lên. Cô và Triệu Tiền vừa đi tới vừa cười nói vui vẻ. Bộ đồng phục của Triệu Tiền bị cuộn lên một mảng lớn. Thế nào cũng được, mình muốn vị nướng. Triệu Tiền cười, nhanh chân bước tới chỗ ngồi của Lý Cách, để lộ một góc đồng phục rồi đổ một đống đồ ăn vặt lên bàn cậu ấy. Tần Lịch ngồi bên cạnh đang làm bài tập, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn Triệu Tiền một cách lặng lẽ. À, cậu muốn một gói mì khô chứ? Triệu Tiền cẩn thận lục lọi từ trong góc đồng phục ra một gói mì khô và đưa cho Tần Lịch. Tần Lịch hài lòng nhận lấy. Cảm ơn. Sau đó, cậu tiếp tục chăm chú vào bài tập của mình. Học sinh cấp 3 vốn đang trong giai đoạn phát triển, lại phải tập trung cao độ để làm một lượng lớn bài tập. Nên cảm giác đói giữa giờ học thứ hai là chuyện bình thường. Nhớ để lại cho mình gói kẹo kiu kiu đó nhé. Hàn Tiêu Tiêu ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Triệu Tiền giơ tay làm dấu. Ok, sau đó bước tới chỗ ngồi của Diêu Nhất. Cười híp mắt, Diêu Nhất, đến giờ phát lương thực rồi. Lúc này, Phó Xuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa bị ánh mắt của Tần Lịch nhìn qua trước đó, Triệu Tiền chẳng nghĩ ngợi gì. Rút ngay một gói mì khô từ trong đống đồ ăn vặt đặt lên bàn Phó Xuyên. Mì khô nhé, thấy cảnh này, Hàn Tiêu Tiêu lập tức huých tay Triệu Tiền. Đứng phía sau nhỏ giọng hỏi, cậu đang làm cái gì thế? Triệu Tiền giật thót mình, nhớ ra người đối diện là Phó Xuyên, liền vội vàng đưa tay ra định lấy lại gói mì khô. Nhưng một bàn tay thon dài và sạch sẽ đã giữ chặt nó. Triệu Tiền nuốt nước bọt, ánh mắt dần di chuyển từ bàn tay đó lên trên, và bắt gặp một đôi mắt đen láy. Đẹp đẽ, cảm ơn, Phó Xuyên tự nhiên nhận lấy gói mì khô. Triệu Tiền cảm thấy hơi bất ngờ lẫn vinh hạnh. Trong lớp Phó Xuyên là kiểu người vừa có sự hiện diện mạnh mẽ, lại vừa như mờ nhạt. Nói về sự nổi bật, dù là ngoại hình hay thành tích, không ai trong lớp có thể vượt qua được anh. Nhưng Phó Xuyên lại không giao du với ai. Hơn nữa khí chất của anh dường như chẳng hòa hợp chút nào với bầu không khí của lớp học. Vì thế, các bạn cùng lớp hầu như không chủ động tiếp cận anh. Chỉ có Dụ Thanh Doanh trước đây tự tin rằng mình xuất sắc mọi mặt. Lại thêm ngoại hình xinh đẹp, dám ngang nhiên quấy rầy Phó Xuyên. Hàn Tiêu Tiêu ở phía sau vẫn đang chờ nhận đồ. Liền trực tiếp đẩy Triệu Tiền vào chỗ ngồi bên trong. Mau lên, Triệu Tiền hoàn hồn, vội vàng đặt cả đống đồ ăn vặt lên bàn của Diêu Nhất. Cảm ơn. Diêu Nhất nhẹ nhàng gom hết chúng vào một góc bàn. Diêu Nhất, mắt cậu làm sao vậy? Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ lên của Diêu Nhất. Diêu Nhất đưa tay chạm vào dưới mắt mình. Mình, vừa nãy bị đập đầu gối. Đập đầu gối, cậu không sao chứ? Triệu Tiền vốn đã ngồi xuống chỗ của mình. Nghe vậy liền lập tức quay người lại hỏi. Ổn rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Diêu Nhất mím môi cười, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy đầu gối âm ỉ đau. Ăn một viên kẹo đi. Hàn Tiêu Tiêu bóc gói kẹo quy mà Triệu Tiền để lại cho mình. Đưa một viên cho Diêu Nhất. An ủi, ngọt miệng, ngọt cả lòng. Bởi vì mùa đông mặc nhiều quần áo nên ban ngày Diêu Nhất đã không kiểm tra đầu gối. Đến tối, sau khi tắm xong, Diêu Nhất phát hiện đầu gối bị va đập đã bầm tím, thậm chí chuyển sang màu đen. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Diêu Nhất cầm lên nhìn, thấy người gọi đến là bạn trai tương lai. Ngủ rồi à? Giọng nói trong trẻo và dễ nghe của Phó Xuyên truyền từ đầu dây bên kia. Diêu Nhất lắc đầu. Chưa. Phó Xuyên ngước nhìn cửa sổ tầng 7 vẫn còn sáng đèn. Đầu gối cậu còn đau không? Diêu Nhất cúi xuống nhìn vết bầm tím lớn đáng sợ trên đầu gối. Không đau, giọng điệu quá chắc chắn. Phó Xuyên thở dài, không bôi thuốc à? Diêu Nhất im lặng, khi về cùng nhau, Phó Xuyên đã nhắc cô phải bôi thuốc. Lúc đó anh còn hỏi cô ở nhà có thuốc không? Cô đã hứa chắc chắn là có, về sẽ bôi ngay. Kết quả là khi về đến nhà, Diêu Nhất mới nhớ ra bố mẹ đã đi công tác mấy ngày. Cô không biết thuốc ở đâu, lại không muốn làm phiền bố mẹ, nên quyết định không bôi thuốc mà ngồi trong phòng khách làm bài một lúc. Mình mua thuốc rồi, cậu mở cửa sau nhé. Phó Xuyên cầm điện thoại, vừa đi lên cầu thang vừa nói, mình mang lên cho cậu. Sau buổi học buổi tối, về nhà một lúc, Phó Xuyên không kìm được, gọi điện cho Lâm Tú Ngọc, khéo léo nói Diêu Nhất bị thương ở đầu gối, nhắc họ nhớ bôi thuốc cho cô. Lâm Tú Ngọc rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ bà lại không có mặt ở thành phố Yến. Vết thương của Diêu Nhất có nghiêm trọng không? Con bé không gọi điện nói với chúng ta một câu. Lâm Tú Ngọc lo lắng đi đi lại lại. Thuốc ở nhà đã hết hạn, còn chưa kịp thay. Cô đừng lo, đầu gối chỉ bị va vào gầm bàn thôi, không chảy máu, chắc chỉ bị bầm tím thôi. Phó Xuyên siết chặt ngón tay, giọng nói vẫn ổn định, an ủi Lâm Tú Ngọc ở đầu dây bên kia. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã thế, lúc nào cũng cầu thả, có khi bị thương mà cũng không biết. Lâm Tú Ngọc phàn nàn, nhưng trong giọng nói vẫn không thể giấu được nỗi xót xa. Cháu còn có chút thuốc giúp lưu thông máu, làm tan bầm tím. Phó Xuyên bình tĩnh nói, mắt nhìn xuống, cháu sẽ mang qua cho Diêu Nhất. Cô thấy có được không ạ? Lâm Tú Ngọc do dự một lúc. Tiểu Phó, có phải làm phiền cháu quá không? Phó Xuyên lập tức đáp, không phiền đâu, nhà chúng ta cũng gần nhau, chỉ cách mấy bước chân thôi. Lâm Tú Ngọc cũng biết Phó Xuyên đã chuyển đến khu này. Suy nghĩ một chút rồi chỉ có thể đồng ý, cháu đến đó rồi. Nhớ chuyển lời giúp cô, bảo Diêu Nhất chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Lâm Tú Ngọc hiện đang ở nước ngoài, sắp phải họp với khách hàng, không có thời gian gọi lại. Phó Xuyên đồng ý, mặc áo khoác, tìm mấy chai dầu thuốc, chuẩn bị ra ngoài. Cậu chủ, khuya này cậu còn đi đâu? Chú Lý nghe thấy tiếng động liền đi ra, ngạc nhiên nhìn Phó Xuyên đang mặc chỉnh tề, giống như sắp ra ngoài. Chú Lý, tôi ra ngoài một chút. Phó Xuyên chỉnh lại cổ áo, nói, muộn thế này rồi, cậu chủ, hay để ngày mai xử lý đi. Lý Thúc khuyên, hoặc là tôi đi giúp. Không cần đâu, chú Lý, chú nghỉ sớm đi. Phó Xuyên cầm chai dầu thuốc đã chuẩn bị xong, nói, tôi sẽ về ngay. Dù chú Lý là người được cử đến chăm sóc Phó Xuyên, nhưng từ nhỏ Phó Xuyên đã là người quyết đoán, không ai dám phản đối anh. Chú Lý chỉ đành đứng nhìn thiếu gia mặc áo khoác bước ra ngoài trong cái lạnh. Diêu Nhất vô thức di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, cậu đã đến rồi à? Diêu Nhất ngẩn người hỏi. Ừ, mình đang lên lầu, mở cửa giúp mình nhé. Giọng Phó Xuyên nhẹ nhàng và ấm áp, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Diêu Nhất thử bước thêm vài bước, nhưng ngay lập tức nhíu mày lại. Bây giờ di chứng của vết thương ở đầu gối mới bắt đầu lộ ra. Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ, vốn dĩ đã định đi ngủ rồi. Cuộc gọi của Phó Xuyên vẫn chưa cúp, hơi thở nhẹ nhàng truyền qua điện thoại. Diêu Nhất lấy từ trên giá lấy áo khoác tạm lên người, miễn cưỡng quấn lại rồi bước ra phòng khách. Đầu gối có đau không? Dường như Phó Xuyên nghe ra tiếng bước đi khập khiễng của cô, lập tức trở nên lo lắng. Không sao đâu, Diêu Nhất lắc đầu, cố gắng phủ nhận, vô thức siết chặt hai chân, nhưng không biết đối phương có nhìn thấy động tác của mình. Có lẽ vì căn nhà quá vắng vẻ, hay vì đêm tối quá yên tĩnh, tiếng bước đi của Diêu Nhất rõ ràng vang vọng đến tai Phó Xuyên. Diêu Nhất, Phó Xuyên gọi tên cô. Ừ, Diêu Nhất ngoan ngoãn đáp lại. Đã đi qua phòng khách, đi chậm thôi, đừng làm đau mình. Phó Xuyên giọng trầm xuống. Cẩn thận đấy. Ô, Diêu Nhất đến gần cửa. Mình đợi cậu ở cửa. Một phút sau, mình đến rồi. Phó Xuyên đứng trước cửa nhà Diêu Nhất, nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Tác giả có lời muốn nói. Phó Xuyên, đây là gói mì khô của bạn Diêu Nhất. Phải nhận lấy đấy. Cách chương.